Ma Thổi Đèn, quyển 2, chương 24, Linh Mục, phần 24. Con ma mà Gago ám chỉ ở đây là mấy người nước ngoài ở trên tàu. Gago nhìn lên hồi lâu, cảm thấy mấy thằng cha người Tây này rất đáng nghi. Hơn nữa, trên người của bọn họ còn có dấu súng. Trong hành lý lộ ra cán xẻng, cán cuốc, dây thừng lại đang chụm đầu một chỗ, thì thầm to nhỏ. Kỳ lạ một chỗ là mấy người nước ngoài này không giống như mấy người Gago thường ngày tiếp xúc. Gago có quen với người nước ngoài, cũng hiểu được chút ngoại ngữ. Nhưng mà mấy thằng Tây trên thuyền này không có phong cách cổ điển thận trọng của người Anh, cũng không có vẻ gì nghiêm nghị của người Đức, lại càng không có chất phiêu của người Mỹ. Bọn Tây mũi to tóc vàng lợt này, nên bộ dạng rất lưu manh, kỳ dị, rốt cuộc là bọn chúng là người nước nào? Gago đưa mắt quan sát, cuối cùng chợt hiểu, thì ra đây là mấy ông Nga mũi to. Gago có cảm giác những người Nga này đến thành Hắc Thủy tìm cổ vật. Sau khi nội bộ nước Nga xảy ra biến cố, rất nhiều người đã chạy ra nước ngoài. Con cháu của họ sống trà trộn ở Trung Quốc, không thừa nhận mình là người Liên Xô, mà lấy thân phận người Nga lưu vong, toàn làm ăn buôn bán bất hợp pháp. Liễu Trần trưởng lão cũng là người từng bôn ba khắp nơi, đương nhiên là hiểu điều Gago ám chỉ. Ông ra hiệu cho Gago không được manh động. Việc hai chúng ta làm là chuyện cơ mật, phải tránh tai mắt người đời, cố gắng đừng sinh sự. Gago thưa, thầy cứ để con đi nghe ngóng xem thế nào. Nếu như lũ ma Tây này cũng đến thành Hắc Thủy trộm báo, như vậy sẽ cách mục tiêu của ta rất gần, khó tránh khỏi va chạm. Chi bằng tìm chỗ không người, giải quyết chúng luôn cho xong. Không để cho Liễu Trần trưởng lão kịp khuyên can, Gago đã len lỏi vào đám đông, lại gần tốp người Nga, nghe lén họ nói chuyện. Thì ra nhóm này có cả thảy 6 người, 5 người Nga, 1 người Mỹ. 5 người Nga đều là hậu duệ của Sa Hoàng Nga lưu vong ở Trung Quốc, buôn bán vũ khí quân hóa. Nghe nói ở thành Hắc Thủy từng khai quật được một khối lượng lớn cổ vật. Thấy kiếm chắc được, muốn đi thử vận may, định bụng đào trộm lấy vài rương cổ báu mang về. Tay người Mỹ là một linh mục chừng 30-40 tuổi, mấy năm trước từng đến vùng Ninh Thanh truyền đạo, trên đường đi có qua di tích Hắc Thủy Thành. Vị linh mục này đã đi khắp Trung Quốc, nay chuẩn bị lại đến Ngân Xuyên để truyền bá về sự trưởng thành của Chúa. Khi gặp nhóm 5 người Nga này trên đường, vô tình nhắc tới chuyện ấy, nhóm người Nga liền chớp cơ hội bảo đến đó làm ăn và nhờ vị cha cố nhân có thể dẫn họ đến Hắc Thủy Thành xem một chuyến. Rất hiếm người dám lừa phỉnh các mục sư, nên cha cố đã dễ dàng trúng kế. 6 người họ ngôn ngữ bất đồng, người Nga không biết tiếng Anh, người Mỹ không biết tiếng Nga. Cũng may là tất cả bọn họ đều đã ở Trung Quốc một thời gian dài, đều nói được tiếng Trung, nên dùng tiếng Trung làm phương tiện giao tiếp. Gago nghe một lúc, thấy nhóm người này 10 câu thì 3 câu nhắc đến Hắc Thủy Thành. Vị linh mục người Mỹ không biết những người kia định tới đó đào cổ vật, liền kể lại những điều tai nghe mắt thấy cho bọn họ nghe. Và bảo rằng những tòa Phật Pháp ở đó bị vùi dưới đất một nửa, bên trong có vô số tượng Phật, pho nào cũng giác vàng khảm bạc. Đường nét thì tinh tế, có pho tượng còn chạm khắc từ ngà voi và ngọc cổ, đẹp đẽ lung linh lắm. Kỹ thuật tinh xảo đến thần kỳ, dường như chỉ có Thượng Đế mới tạo ra được. Năm tên Nga nghe mà thèm rõ nước miếng, lôi chai vodka nốc hai ngụm lớn, hận nổi không thể mọc cánh để mà tức khắc bay đến Hắc Thủy Thành, đào bới báo vật, quân về đổi lấy nha phiến, đàn bà, súng đạn và cả vodka. Gago nghe xong thì cười khẩy, anh từng đến thành Hắc Thủy tìm kiếm Thông Thiên Đại Phật, cho nên rất thông thạo khu di tích này. Thật ra bọn người Nga đâu có biết ngay từ đầu thế kỷ thứ 19, một làn sóng thám hiểm Trung Quốc đã dấy lên ở châu Âu. Các văn vật ở thành Hắc Thủy đa phần đều bị tước đi sạch vào thời gian đó. Đến nay chỉ còn sót lại một vài tượng đất và ngói giữa. Vị linh mục kia không biết dám thưởng cổ vật, thấy tượng đất màu mè, nói đại ra là được chạm khắc từ ngà voi cổ ngọc. Bọn người Nga này thì lại cứ tin sái cổ mới chết chứ. Song Gago chợt ngẫm lại. Không đúng, Nhìn tượng đất tô màu thành của báo trạm vàng trổ bạc, mắt mũi kiểu gì vậy chứ? Vị linh mục kia không biết nhìn hàng đi nữa cũng không thể nhầm lẫn lớn đến như vậy. Lẽ nào vị linh mục đó đánh lừa lại chúng, tìm ra thông thiên đại Phật tử? Nghe ông linh mục kể lại, cũng có đôi phần giống ngôi chùa bị vùi dưới đất thật. Gago nghĩ đến đây, đột nhiên thấy không ổn định, tiếp tục nghe lén mấy người ngoại quốc nói chuyện. Bỗng nhiên, thân tàu lắc mạnh, cả con tàu quay ngang giữa dòng, hơn 100 hành khách đều đứng không vững, đổ nghiêng đổ ngã trên mặt bông. Phút chốc, tiếng kêu như khóc cha khóc mẹ vang lên nháo nhác. Gago lo cho Liễu Trần, không để ý đến bọn tay nữa, vội rảo bước lách qua đám đông, đi về phía ông. Liễu Trần trưởng lão nói, không ổn rồi, e là đụng phải vật gì đó ở dưới nước. Bây giờ chỉ thấy mặt sông vốn đang phẳng lặng, bất thình lình sóng nước cuộn lên như một nồi nước sôi. Con tàu chao đảo giữa dòng, hành khách và lái tàu đều nháo nhác, cứ như diễn ảo thuật. Chủ tàu thoát một cái, lôi chú lợn ném xuống sông, lại bày một mâm gà nướng, thắp vài nén hương, quỳ trên bông tàu, dập đầu lia lịa về phía lòng sông. Nhưng mà chủ tàu làm vậy cũng không hiệu quả gì, con tàu vẫn lảo đảo giữa dòng. Chủ tàu bỗng nảy ra một ý nghĩ, liền quỳ xuống trước mặt mọi người lại lục. Thưa các ông các bà, các anh các chị, trong các vị có phải có vị nào đã phạm phải những lời kiêng kỵ không? Long Dương không có đùa đâu, nếu không thuận theo ngài, chúng ta đừng có hòng có ai mà sống sót chứ. Rốt cuộc là vị nào? Đã nói cái gì vậy? Đừng có lôi mọi người cùng chết có được không? Tôi dập đầu lại xin đây này. Nói đoạn, liền dập đầu cong cong xuống bông. Mọi người nhìn cảnh ngọn sóng cao ngất dựng đứng giữa dòng sông, ai nấy mặt mày tái bợt. Cho dù đã ai có nói ra lời nào cấm kỵ, thì giờ cũng chẳng biết đâu mà lần được nữa. Đang lúc bí bách, bỗng có tay lái buông trỏ vào một người phụ nữ đang ôm đứa bé hô lên. Chính là cô ta, là cô ta nói, tôi có nghe thấy đấy. Gago và Liễu Trần trưởng lão cùng tất cả mọi người trên tàu đều quay ra nhìn, thấy tên lái buôn giữ chặt tay người phụ nữ đang ẵm một đứa bé chừng 3-4 tuổi nói. Đứa bé này, nó cứ khóc suốt, cô ta sốt cả ruột liền dọa đứa bé, nếu mà còn khóc sẽ dứt thằng bé xuống sông đấy. Tên lái buôn vừa nói dứt lời, một vài người xung quanh cũng nhao nhao lên xác nhận sự việc. Đứa bé con từ khi lên tàu cứ khóc ré lên inh ỏi, bà mẹ dỗ mãi không được, càng dỗ đứa trẻ càng khóc lớn, người ngồi xung quanh đều thấy khó chịu. Bà mẹ nhất thời tức giận đã dọa đứa bé, nếu khóc thì sẽ dứt đứa bé xuống sông cho cá ăn thịt. Nhưng dọa vẫn không ăn thua, đứa bé vẫn quay ra khóc. Đúng lúc đó, con tàu bắt đầu chao đảo giữa sông rồi bị chặn đứng lại. Người phụ nữ nào đã từng biết sự đời, đâu có biết sự lợi hại thế nào. Lúc này thấy người trên tàu đều nhìn chằm chằm vào đứa con trong lòng của mình thì hoảng hốt ngồi thụp xuống bật khóc nức nở. Chủ tàu liền quỳ trước mặt của người phụ nữ nói, em gái ơi, sao em dám nói những lời như vậy khi mà đi tàu cơ chứ? Giờ thì nói gì cũng đã muộn rồi, những lời của em Long Dương đều nghe thấy cả. Ngài đang chờ em dứt đứa bé cho ngài đấy. Nếu em không dứt, tất cả những người đi trên tàu đều sẽ phải chết. Em liệu mà làm đi. Nói đoạn, toàn cướp đứa bé từ tay của người mẹ. Đương nhiên, người phụ nữ không nỡ dứt bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Vừa khóc, vừa cố sống cố chết giữ chặt lấy đứa bé. Dù thế nào cũng không chịu buông. Nhưng mà chủ tàu là gã đàn ông đi thuyền nhiều năm, cao to lực lưỡng, cô ta làm sao mà địch nổi, chỉ còn nước quay ra cầu xin những vị khách xung quanh. Mọi người trên tàu lúc này mặt mũi xám ngoét, không chút động lòng trước sự việc đang diễn ra. Trong thâm tâm của họ đều thấy rõ một điều, nếu không dứt đứa bé xuống sông thì đừng có hòng mà mong sống sót, thôi thì thân mình lo đi. Đứa bé này tuy đáng thương thật, nhưng mà muốn trách chỉ có trách mẹ nó, ai bảo cô ta nói năng linh tinh ở trên tàu. Giờ thì tội ai nấy chịu thôi. Trong phút chốc, tất cả đều tránh né, không ai đứng ra ngăn cản cả. Liễu Trần trưởng lão thấy lão chủ tàu định dứt đứa bé 3-4 tuổi xuống sông, không nhẫn được hơn, định cùng với gà gô đứng ra ngăn cản. Thì đúng lúc đó, có một người bước ra từ trong đám đông, chặn chủ tàu lại. Gà gô nhìn kỹ,

Ba người đang lặng lẽ chờ đợi ánh trăng thanh rọi xuống mặt đất. Nơi đây là cao nguyên Tây Bắc, bầu không khí loãng, muôn sao lấp lánh trên trời, số lượng và độ sáng đều gấp nhiều lần so với vùng đồng bằng. Liễu Trần trưởng lão ngẩng đầu xem tiên văn, rút la bàn, phân kim định nguyệt. Trên trời ba sao Cự Môn, Tham Lan và Lộc Liêm bày ra thế giành nguyệt, bố cục đều ngay ngắn chặt chẽ. Thế sao rọi nguyệt rất hoàn hảo. Trong điểm các tướng lại kèm theo tướng đại quý, điểm khiếm khuyết duy nhất là thiếu sự che chắn. Mộ nguyệt trên mặt đất có hình chuồn chuồn đạp nước, trong giây lát có thể định vị chính xác phương vị. Sau khi định rõ vị trí, Liễu Trần trưởng lão dẫn Gà Gô và vị linh mục người Mỹ nương theo ánh trăng thanh như làn nước đến nơi vừa định vị, rồi trỏ vào một chỗ trên mặt đất nói: Đại Hùng Bảo Điện của Thông Thiên Đại Phật Tự nằm ở chỗ này, chỉ có điều ở đây có chôn một độc nhãn long. Chương 25: Thông Thiên Đại Phật Tự. Gà Gô không hiểu gì về bí thuật phong thủy, không hiểu về câu nói của Liễu Trần trưởng lão nghĩa là gì, liền cất tiếng nói: Độc nhãn long có nghĩa là sao ạ? Liễu Trần trưởng lão ngước nhìn các vì sao trên trời rồi nói: Bên dưới chỗ này rõ là có một thần long náo mình, chỉ có điều phần thân của nó nhỏ quá mức, hơn nữa đầu rồng chỉ có một quyệt mắt, có thể tàn phong tụ khí, cho nên được gọi là độc nhãn long hay là chuồn chuồn đạp nước. Trên có khí tím ba sao, nếu hình ấy sáng trong tú lệ, chỉ ắt là bậc sĩ phu trung nghĩa. Hình ấy hùng vĩ uy vũ, chỉ ấy ắt là người nắm giữ trọng quyền. Khí tím như hình cây, tối kỵ nhánh cành chọc chĩa, ví dụ như hình núi, tối kỵ nghiêng ngả gập ghềnh, bề mặt phòng nứt, đỉnh núi vỡ nát. Phàm những loại như vậy đều là thể hình hiểm ác. Những người ở đây thì con cháu ắt lắm kẻ nghịch luôn phạm thượng. Do sông Hắc Thủy đổ dòng, hình thế của quyệt đã bị phá, con mắt báo trên đầu rồng giờ lại trở thành một cái u độc. Nếu tán người ở đây, ắt sẽ ứng vào đời sau, quả thực là phiền phức vô cùng. Nói đoạn, chỉ tay về phía dần trăng lưỡi liềm lạnh băng nói tiếp: Hãy nhìn ánh trăng kia, hôm nay chúng ta xuất hành mà quên xem ngày, không ngờ đêm nay lại rơi vào cái ngày trăng đại phá, thì đến Bồ Tát cũng phải nhắm mắt lắc đầu. Gà Gô tài cao gan lớn, thêm nữa Mộc Thần Châu mà bộ tộc đã tìm kiếm mấy nghìn năm rất có thể đang nằm trong Thông Thiên Đại Phật Tự bị vùi lấp dưới chân mình, sao có thể chờ cho đến ngày hôm sau mới ra tay cho được. Nghĩ vậy, liền nói với Liễu Trần trưởng lão: Nghe đồn phía dưới Thông Thiên Đại Phật Tự này là một ngôi mộ rỗng, mà đã là mộ rỗng không chủ, đệ tử nghĩ cũng không cần phải tính toán như đối với một mộ thường. Đệ tử dùng xẻng tuyền phong để mở ra một đường hầm, vào lấy đồ xong là lập tức rút lui. Chỉ cần chúng ta hết sức cẩn thận là được, chắc cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Liễu Trần trưởng lão nghĩ một lúc cũng thấy phải. Quả thực là ông cũng hơi lo xa. Ngôi mộ này được người Tây Hạ coi như kho chứa báu vật. Nếu đã không có chủ nhà, tức trong mộ không có người chết, thì cũng không cần phải dựa theo quy định thông thường. Nào như đèn tắt, gà gáy không mò vàng, nào như ba lấy ba không, chín đào chín không đào, tất cả đều không cần đến nữa. Đoạn liền gật đầu đồng ý. Gà Gô rút trong tay nải ra một cây gậy đồng rỗng ruột, bên trong khía rảnh. Thân gậy nhẵn bóng do lòng bàn tay chà sát lâu năm, cũng không rõ là truyền từ đời nào. Sau đó lại rút ra chín lá thép mỏng hình cánh quạt, tựa như chín cánh hoa cắm vào đầu gậy. Đầu gậy có bảy lò xo bắt chặt vào rảnh, lá thép vừa đưa vào lập tức được lấy lò xo cố định lại. Cuối cùng thì Gà Gô lắp vào đuôi gậy một chiếc cần quay, tạo thành một công cụ lợi hại dùng để đào hang, có thể kéo dài, rút ngắn tùy ý, đường kính của hang trộm cũng có thể điều chỉnh được theo ý muốn. Gà Gô khởi động xẻng tuyền phong, đồng thời nhờ ông linh mục Thomas, người Mỹ, chuyển đống đất cát đào được ra. Cha Thomas chẳng còn cách nào khác, vừa làm vừa than vãn: Chẳng phải đã nói từ trước là khi đến nơi sẽ thả tôi ra sao? Không ngờ các người còn lên cho tôi nhiều chương trình như vậy nữa. Các người phải biết, Ở phương Tây, linh mục là tôi tớ của Thượng Đế, mà viên chức của Thượng Đế thì không phải làm những công việc tay chân. Gago và Liễu Trần trưởng lão đều không nghe rõ tai người Mỹ đang lẩm bẩm cái gì, cho nên cũng không để ý đến ông ta, chỉ chuyên tâm dùng xẻng thuyền phong đào hầm. Sau một thời gian, chừng hút hết một bao thuốc, xẻng thuyền phong đã chạm tới lớp ngói trên đỉnh của bảo điện trong Thông Thiên Đại Phật Tự. Rặt là những phiến ngói lưu ly xanh biếc. Mặt ngoài của viên ngói còn có khắc hình La Hán, thứ ngói lợp nhà thông thường thật khó mà so bì nổi. Nhìn là biết đây là kiến trúc chính của một ngôi chùa lớn. Gago gỡ ra mười mấy phiến ngói lẫn trong cát dứt ra ngoài, dùng dây thừng thả ngọn đèn bão xuống. Chỉ thấy phía dưới tầng tầng lớp lớp toàn là tường gỗ xà gỗ, chính là Đại Hung Bảo Điện nguy nga tráng lệ. Đại Hung là cách gọi tôn xưng của Phật tử đối với pháp lực và đạo đức của Phật Thích Ca Mâu Ni, ý rằng Đức Phật như một dũng sĩ quả cảm, có pháp lực vô biên, có thể hàng phục được bốn loại yêu ma là ngũ âm ma, phiền não ma, tử ma, thiên tử ma. Ánh sáng của cây đèn được hạ xuống không đủ để soi xa hơn, chỉ có thể thấy ngay giữa phía dưới là ba bức tượng tam thân Phật. Trong nội điện, theo giáo lý của nhà Phật, Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân, còn gọi là tam hóa thân Phật. Tức pho chính giữa là Tỳ Lư Giá Na Phật, pho bên tả là báo thân Lư Xá Na Phật, pho bên hữu là ứng thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Phía trước tam thân Phật có hai pho tượng đất ngoài bọc sắt ngồi đối diện với nhau, gồm tượng Văn Thù Bồ Tát và tượng Phổ Hiền Bồ Tát. Phật giáo rất thịnh ở Tây Hạ xưa, quy mô của ngôi đại điện này chắc không thể nhỏ được. Gago nhìn Liễu Trần trưởng lão gật đầu và tỏ ý có thể xuống dưới. Gago xưa nay luôn hành động đơn độc, vốn định một mình chui xuống, nhưng mà Liễu Trần trưởng lão lo trong hang báo có nhiều cạm bẫy, giả lại có nhiều chướng ngại như cửa ngầm, đường hầm, trong khi việc đối phó với những món này là việc ưa thích của Mô Kim Hiệu Quý, thành thử Liễu Trần trưởng lão muốn xuống cùng Gago. Nhỡ có gì thì hai người cũng dễ bề hỗ trợ cho nhau. Đoạn mỗi người uống một viên xuyên tâm bách thảo hoàn, dùng một bình kình thiên lộ chiêu thuốc. Những thứ này đều là những phương thuốc bí truyền phòng hôn mê khi ở trong môi trường không có không khí lưu thông. Sau nữa là lại đeo bùa mô kim vào tay, dùng vải đen bịt mặt, đi giày thủy quả, đem theo một vài dụng cụ cần thiết, rồi sắn tay chuẩn bị hành động. Gago bỗng sực nhớ ra vị linh mục người Mỹ vẫn đang đứng bên cạnh. Tuy cha Thomas không giống kẻ xấu cho lắm, nhưng nếu mình và Liễu Trần trưởng lão đều xuống dưới tìm ngọc, để một người nước ngoài ở bên trên, e có phần không được thỏa đáng cho lắm. Ngộ nhỡ hắn ta đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu thì rắc rối to. Chẳng bằng lôi luôn cả hắn xuống, ngoan ngoãn nghe lời thì tốt, bằng không để hắn lăn vào cạm bẫy trong hang chứa báu vật cho gọn. Sau khi tính toán đâu vào đấy, Gago liền kéo cha Thomas lại, định cho ông ta uống thuốc bí truyền để vào trong bảo điện. Nhưng mà cha Thomas nhất quyết không chịu, cho rằng Gago bắt mình uống thuốc độc của phương đông thần bí, liền cuống quýt lấy tay bịt miệng. Gago không buồn giải thích nhiều, chọc luôn ngón tay vào mạng sườn của vị linh mục. Cha Thomas đau nhói, há miệng kêu lên thành tiếng, liền bị Gago tông cho một viên thuốc vào mồm. Linh mục muốn nhổ ra cũng không nhổ được, đành bất lực nhìn lên trời cầu nguyện. Lại Chúa Trời, cầu xin Chúa hãy tha tội cho những con người không biết mình đang làm gì này. Gago không phân bua gì, đẩy luôn cha Thomas đến gần lỗ hổng trên chóp mái nhà, rồi lấy phi đao trảo định thả ông xuống trước. Cha Thomas hoảng hốt, những người phương Đông mang rợ này đã bắt mình uống thuốc độc, giờ lại định giở trò gì đấy? Định chôn sống mình chắc. Liễu Trần trưởng lão đứng bên cạnh trấn an. Xin cứ yên tâm, lão nạp và ngài đều là người xuất gia, Phật ta đại từ đại bi, người xuất gia chúng tôi coi từ bi là gốc. Trong tâm hết thảy là thiện niệm, lẽ đương nhiên sẽ không mãi mãi hại chi đến người. Chỉ có điều những gì chúng tôi làm đây là một việc cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút phong thanh. Cho nên xin ngài hãy vui lòng mà đi cùng với chúng tôi một chuyến, sau khi xong việc tất sẽ để cho ngài đi. Cha Thomas nghe Liễu Trần trưởng lão nói vậy thì cũng yên tâm phần nào, nghĩ bụng dù sao vị hòa thượng Trung Quốc này cũng là một viên chức của Chúa, Xưa nay chưa từng nghe thấy những người này mưu sát ai bao giờ. Thế nên cuối cùng cũng chấp nhận để Gago dùng phi hổ trảo thả mình xuống điện thờ. Liễu Trần trưởng lão và Gago cũng lần lượt đu vào trong đại hùng bảo điện. Ngay sau đó, hai người thắp sáng đèn bảo soi bốn phía. Quả nhiên, đây là một ngôi Phật điện nguy nga tráng lệ. Trên bức tượng pháp thân Phật tổ toàn là bảo thạch lấp lánh vàng son. Bảo tượng trên đài sen trang nghiêm rất mực. Bốn phía xung quanh điện được 31 cây đại thụ chống đỡ vững chãi khôn cùng. Liễu Trần trưởng lão nhìn thấy tượng Phật tổ liền quỳ xuống lại, miệng lẩm nhẩm tụng niệm tên Phật. Gago trước đây từng giả trang đạo sĩ, giờ tuy đang giận quần áo dân thường, song cũng dập đầu bái lại. Thành tâm khẩn cầu Phật tổ hiển linh, phù hộ độ trì cho bộ tộc mình thoát khỏi bể khổ vô biên. Hai người hành lễ xong, đứng dậy quan sát xung quanh, thấy tiền điện đã sụp đổ, không thể đi qua được. Điện thờ ở hai bên là nơi thờ cúng các vị La Hán, một bên cũng đã bị sập quá nữa. Tượng La Hán trong hai gian điện thờ này, pho nào pho nấy đều được chạm khắc tinh xảo hoa lệ. Từ nguyên liệu đến cách trang trí đều rất công phu kỹ lưỡng, mỗi pho đều là một báu vật vô giá. Qua đó có thể thấy được sự hùng cường của Tây Hạ năm xưa, cũng như sự phồn thịnh của Phật giáo thời bấy giờ. Chỉ có điều những bức tượng này có phần hơi khác so với những bức tượng mà Gago thường thấy trong đình chùa khắp nơi. Song anh cũng không thể nói rõ là khác biệt ở cái chỗ nào đây. Chỉ cảm giác những pho tượng này về mặt tạo hình có chút gì đó rất cổ quái. Liễu Trần trưởng lão giải thích với Gago, người Tây Hạ đa phần thuộc tộc người Đản Hạng. Người Đản Hạng vốn phát nguyên từ Tây Tạng, sau phò tá nhà Đường mở rộng cương thổ, khai phá đất mới lập nhiều công trạng, được vua ban quốc tình họ Lý. Song suy cho cùng, họ vẫn là dân tộc thiểu số. Hơn nữa Phật giáo Tây Tạng chịu nhiều ảnh hưởng của Ấn Độ hơn là trong nước. Các tượng Phật này đều ăn vận trang phục thời Đường, nhưng mà tư dung thì lại gần với hình dáng nguyên thủy của nơi cội nguồn Phật giáo hơn, không giống với tượng Phật trong chùa miếu ở Trung Nguyên. Vì ở đây chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Hán, thành thử chúng ta mới có cảm giác hàng khác. Gago và Liễu Trần trưởng lão đều nhất trí cho rằng kho báu của nước Tây Hạ có lẽ nằm đâu đó cách tòa Đại Hùng Bảo Điện không xa, thậm chí có khả năng còn nằm ngay trong điện cũng không chừng. Bởi mộ được xây cất bên dưới ngôi chùa này, đương nhiên cũng phải xây trên vị trí phong thủy, quyệt vị trên long mạch này rất nhỏ, cho nên có thể khoanh dùng vị trí của nó xung quanh ngôi đại điện. Linh mục Thomas theo Gago đi lanh quanh trong điện thờ, càng xem ông ta càng lấy làm lạ. Tại sao ở cái mảnh đất khỉ ho cò gái này không có gì bắt mắt, bọn họ lại đào bới một cái đã đào được một ngôi chùa hoành tráng như thế chứ? Giả lại bằng nãy nom qua chỗ phổi điện, những bức tượng La Hán tinh xảo trong đó rất quen, hình như là chỗ này mấy năm trước mình bị thụp xuống, lúc đó hoàn toàn là vì vô tâm vô ý. Trải qua mấy năm rồi, dẫu có muốn tìm chắc chắn cũng khó mà tìm lại được. Nhưng mà vị hòa thượng già này sao chỉ nhìn sao trời đã tìm ra được vị trí chuẩn xác đến vậy chứ? Thế giới phương Đông thần bí này ẩn chứa quá nhiều điều khó hiểu. Nghĩ đến đây, trong thâm tâm của cha Thomas bỗng thấy nể sợ hai người trước mặt của mình, thành ra cũng không dám nhiều lời thêm nữa. Ba người tiếp tục đi kiểm tra thêm hai dòng trong Đại Hùng Bảo Điện. Gago nói với Liễu Trần trưởng lão, trong chính điện này không thấy dấu vết nào khả nghi, hay là ta vào kiểm tra hậu viện xem sao? Liễu Trần trưởng lão gật đầu, đã đến đây rồi thì chớ có nóng vội, cứ tìm thật kỹ từ trước ra sau xem. Chùa này có tên là Thông Thiên Đại Phật, hẳn là hậu điện có thờ tượng Phật nằm, ta hãy qua đó xem. Con đường dẫn ra hậu điện được vẽ đầy những bức Phật lễ đổ thời Tống. Trong tranh, đa phần điểm xuyết hoa sen khiến cho người ta có cảm giác thanh tịnh siêu thoát, gột bỏ được hết bụi bặm hồng trần. Gago gần đây thường ở gần Liễu Trần trưởng lão, được nghe không ít giáo lý của nhà Phật. Ác niệm trong tâm can theo đó mà cũng tan đi không ít. Giờ phút này ở chốn thánh địa Phật đường, bỗng cảm giác rất đổi mệt mỏi. Trong khoảnh khắc cảm thấy chán chường với nghề đổ đấu, chỉ mong lần này có thể thuận lợi tìm ra viên mộc trần châu, xong việc lớn rồi thì sẽ theo Liễu Trần trưởng lão về chốn cầu sát thanh tu, sống nốt những tháng năm còn lại. Những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu của Gago rồi lập tức vụt tắt, bởi lòng của anh hiểu rõ hơn ai hết. Trong tình thế này không thể bất cẩn dù chỉ một chút. Trước mắt phải tập trung tinh thần và sức lực vào việc tìm kiếm lối vào của kho báu của hoàng tộc Tây Hạ trước đã. Vừa đi, vừa nghĩ miên man, chẳng mấy chốc, Gago và hai người đồng hành đã vào đến hậu điện. Quả như Liễu Trần trưởng lão tiên liệu, so với tiền điện, hậu điện trông còn nguy nga, rộng lớn hơn nhiều. Chính giữa điện là pho tượng Phật nằm bằng đá khổng lồ, có khảm ngọc thất bảo trang trí. Tượng Phật nằm cỡ lớn, thường được xây dựng theo thế núi, đôi khi cả ngọn núi chập trùng qua bàn tay con người điêu khắc, lại toát lên một hình thái của Đức Phật như thiên nhiên tạo ra. Bàn về sự lớn lao kỳ dĩ, thời có thể gối đất chống trời, bàn đến sự thuần nhị tinh tế, thời có thể nằm gọn trong hạt cát. Nhưng mà dù to lớn hay là nhỏ bé, thì độc nhất vô nhị và thể hiện được cảnh giới vô biên, vô tận của Phật Pháp. Pho tượng nằm trong hậu điện này, nếu so với những pho tượng xây dựng theo thế núi thì nhỏ bé hơn nhiều. Nhưng so với kích thước của người thường thì vẫn hết sức to lớn. Chiều dài tượng Phật phải đến hơn 50 thước, tay Phật to chạy xuống hai bên, yên nhũ trên đài hoa sen. Hai bên hậu điện đều được đặt một chiếc giò lớn bằng sứ xanh. Bên trong đựng đầy quốc manh long diên cao đã cô đặc. Đây là một loại dầu có thể đốt cháy suốt trăm năm không tắt. Đèn lưu ly chiếu sáng vĩnh cửu, thờ cúng Phật tổ cũng dùng chính loại dầu này. Nhưng đến giờ thì dầu đèn đã khô cạn từ lâu. Trong hậu điện còn có rất nhiều bia đá khắc toàn chữ Tây Hạ, rối rắm phức tạp vô cùng. Chắc đều là những văn bia ghi chép về điển tích nhà Phật. Gago đi một vòng khắp hậu điện, sau cùng để ý tới pho tượng Phật nằm, bèn nói với Liễu Trần trưởng lão. Tư thế nằm của pho tượng Phật này không ổn, đệ tử cho rằng bên trong ắt có sự kỳ quái. Liễu Trần trưởng lão quan sát hồi lâu, cũng cảm thấy pho tượng có điều gì đó bất thường, bèn nói. Ngươi cũng đã nhìn ra rồi, thật không hổ danh cao thủ phái Băng Sơn. Phần đầu pho tượng có lắp đặt hệ thống máy móc, xem ra mật đạo dẫn vào trong hang báu vật, thông với đầu pho tượng. Có điều cấu tạo của hệ thống này, nhất thời ta chưa thể đoán định được. Cho nên phải hết sức thận trọng đấy. Gago gật đầu hiểu ý, chắp tay vái tượng Phật hai lại, rồi phi thân nhảy lên trên Phật đàn. Chỉ thấy trên môi tượng Phật có một cái khe hở không rõ nét lắm, dường như có thể đóng mở. Nếu không phải là cao thủ phái Mô Kim hay là Băng Sơn, thì chắc chắn sẽ bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt này. Miệng tượng Phật nhiều khả năng là cửa dẫn vào mật đạo. Có khi chỉ cần chạm vào chút lẫy thì lập tức hàng loạt những loại bẫy như là phi đao, ám tiễn sẽ bắn giọt ra. Sau một hồi xem xét kỹ càng, Gago đã nắm rõ cơ cấu của hệ thống này. Lối cửa vào chắc không có ám khí nào hết. Đây chẳng qua chỉ là một lối vào dạng ống đưa vào cửa chính bên trong. Thế là anh liền gọi cha Thomas lại. Hai người hợp sức xoay chuyển cánh hoa ở giữa đài sen. Mấy tiếng cạch cạch cạch vang lên, miệng tượng Phật từ từ mở rộng ra. Tượng Phật nằm mắt quay ra phía cửa lớn, miệng Phật mở rộng để lộ một lối vào hình ống dựng lên. Trên vách ống có đặt sẵn cầu thang leo xuống dưới. Cha Thomas nhìn thấy vậy thì chẳng hiểu mô tê gì, luôn miệng suýt xoa. Lần này chẳng cần Gago thúc giục, ông ta đã chủ động leo xuống cầu thang xem phía dưới còn ẩn chứa những điều gì. Gago biết kho báu này vốn là của một vị trọng thần thời Tây Hạ, nhưng mà sau đó lại biến thành nơi cất giấu ngọc ngà châu báu của hoàng tộc. Nếu đây là một nơi chôn cất người chết thì đã đành, đằng này lại là nơi cất giấu bao nhiêu là bảo vật thì chắc hẳn sẽ không có cạm bẫy lợi hại. Để một người không am hiểu cạm bẫy như cha Thomas xuống trước, chẳng khác nào đẩy ông ta vào cái chết. Vị linh mục nước ngoài này cũng là người tốt, Gago không nỡ để cho ông ta phải bỏ mạng trong minh điện tối tăm này. Bèn nhanh tay ngăn lại, bảo theo sát phía sau mình. Liễu Trần trưởng lão sẽ đi sau cùng, cứ theo thứ tự như vậy mà leo xuống. Dân trộm mộ gần như là chưa ai tiếp xúc với mộ cổ Tây Hạ, nên cũng không hiểu được những đặc tính bên trong thế nào. Chỉ biết rằng nó chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán rất sâu sắc. Cho nên chỉ còn cách dựa vào kinh nghiệm mà lần mò từng bước một mà thôi. Liễu Trần trưởng lão biết Gà Gô cũng là một tay nhà nghề trong ngành phân khóa phá giáp. Có anh chàng đi trước dẫn đường, bước nào bước nấy, hết sức vững chãi, chắc sẽ không xảy ra sai sót. Để thăm dò luồng khí lưu bên dưới, Gà Gô đưa đèn cho Liễu Trần trưởng lão, còn mình thì nhanh tay lắp những ống phốt pho lên ô kim cang. Ô kim cang là một công cụ như chiếc khiên dùng để phòng ngừa ám khí trong minh điện của phái Mô Kim. Phần tán ô được thiết kế bằng khung thép và lá sắt. Cung nỏ có mạnh đến đâu cũng khó mà bắn xuyên qua được. Ống phốt pho là một thiết bị hai trong một, vừa thăm dò chất lượng không khí, vừa chiếu sáng. Dùng khoa học ngày nay để giải thích thì có thể xem đây như một thứ ánh sáng sinh học, giống như ánh sáng từ đom đóm hay là một số sinh vật biển có thể phát quang. Bên trong ống phốt pho có một loại bột được mài từ xương người chết trộn với cỏ, hoa nhung hồng ấm, đã tán thành mạc. Sau khi đốt cháy, sẽ phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Nhồi đầy ống thì có thể cháy được 2 tiếng. Gà Gô dùng ống phốt pho chiếu sáng, bên dưới dùng phi hổ trảo móc vào ô kim cang, thả thõng xuống làm vật hộ thân, men theo cầu thang chậm rãi leo xuống. Không lâu sau, liền cảm thấy tức ngực, khó thở, xem chừng không gian bên dưới bị phong bế. Nếu ngay từ đầu không uống thuốc đề phòng, thì giờ đã rơi vào trạng thái hôn mê, lăn xuống dưới mà chết. Gà Gô ngẩng đầu lên hỏi thăm tình hình của Liễu Trần trưởng lão và cha Thomas ở phía trên. Liệu có cần quay lên chờ một lúc cho không khí bên dưới được trao đổi rồi mới tiếp tục xuống hay không? Hai người đều tỏ ý không có gì đáng ngại. Mức độ ngột ngạt này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Đã đi được hơn nửa chặng đường rồi thì cố gắng đi tới cùng luôn. Cả nhóm lại tiếp tục leo xuống dưới. Chừng thời gian một tuần trà thì xuống đến đáy. Xung quanh lối xuống đều là tượng đá lạnh ngắt, hết sức khô ráo. Gà Gô lia ống phốt pho, định soi xem tình hình bốn phía xung quanh. Bỗng trước mắt thình lình xuất hiện một võ sĩ mặc giáp vàng, đội mũ trụ vàng, đôi mày xếch ngược. Chẳng nói chẳng rằng, hai tay vung cái rìu khai sơn sắc lẹm nhằm đầu của Gà Gô mà bổ xuống. Chương 26. Xương trắng. Gà Gô ứng biến thần tốc, hốt nhiên trông thấy một hầm sâu hút có một tay võ sĩ mặc kim giáp cầm cây rìu khai sơn định bụng bổ xuống đầu mình. Bèn lập tức hét lên một tiếng, nhảy bật về phía sau, áp sát vào bức tường sau lưng, đồng thời bật ô kim cang ra che chắn phần đầu và mặt. Khẩu súng Mauser băng đạn 20 viên nơi hông cũng đã rút phắt ra luôn. Đưa thân súng về phía trước, lợi dụng tay trái đang cầm ô kim cang đẩy chốt an toàn, vào tư thế sẵn sàng công thủ, chĩa thẳng nòng súng về phía võ sĩ mặc kim giáp. Vậy ban nãy hà cớ Gà Gô phải thét lên như thế? Chừng do luyện công phu ngoại gia đến mức trình độ nhất định nào đấy, nếu làm những động tác mạnh mẽ kịch liệt thì trong cổ họng sẽ tự nhiên phát ra một thứ âm thanh đặc biệt. Phản ứng tự nhiên này liên quan đến sự hô hấp của cơ thể, nếu không thét lên thì rất dễ bị nội thương. Chứ hoàn toàn không phải vì sợ hãi mà thét thất thanh như thế. Gà Gô thét lên một tiếng, cũng chẳng sao, nhưng mà làm cho cha Thomas còn chưa xuống được đến nơi đã giật hết hồn. Trượt chân, ngã một cái. Gà Gô nghe bên trên có tiếng gió, biết có người ngã xuống, vội giơ ô kim cang ra, đỡ lấy vị linh mục người Mỹ. Cũng may lúc đó khoảng cách không cao lắm, cha Thomas lại được dòm ô hình cung, đỡ lại giây lát rồi mới rơi xuống đất, mặc dù là khắp mình ê ẩm nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cùng lúc ấy, dưới ánh sáng lành lạnh của ống phốt pho, Gà Gô mới nhìn rõ tướng mạo của vị võ sĩ mặc áo kim giáp, tay vung cây rìu lớn kia. Thì ra tất cả chỉ là thần hồn nát thần tính. Vị võ sĩ chỉ là một bức tranh trừ tà được vẽ trên vách đá. Có điều bức tranh trông quá chân thực, màu sắc vẫn còn vẻ tươi mới, bắt mắt. Thân hình của võ sĩ trong tranh cũng na ná người thường, song mặt mũi hung dữ, mày râu dựng ngược, toàn thân khoác một bộ áo giáp vàng, vô cùng uy vũ. Hơn nữa, độ tinh xảo khéo léo của người họa sĩ có thể nói đã đạt đến đỉnh cao. Động tác của vị võ sĩ kim giáp chứa đầy uy lực. Mặc dù chỉ là một bức vẽ tĩnh tại, nhưng mà khí phách trong tranh thì dường như đã toát cả ra bên ngoài. Bình tĩnh nhìn lại, quả thực khiến cho người ta có cảm giác người võ sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể đạp tường nhảy ra.